Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 sinh nhật yến hội, buổi chiều một chút chung, Bối Kha Mạc lười biếng nằm ở bồn tắm, bên người là ân cần hầu hạ Kiều Phạn Amani Tiểu Mạc. Ngươi là như thế nào nghĩ đến, cái này phương thức, bắt đầu thời điểm, thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự phải rời khỏi ta. Vấn đề lớn nhất, chính là ta căn bản là không biết. Chính mình làm sai cái gì, Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên vai. Hôn một cái tiếp theo nói. Sau lại ta lại cảm thấy chính mình ở thiên đường, ngươi có thể dùng như vậy phương thức. Thuyết minh ngươi đối với cùng ta ở bên nhau chuyện này. Cũng không hối hận, ta thật cao hứng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, hảo. Tiểu Mạc, phao lâu lắm dễ dàng cảm mạo. Trước đi ra ngoài đi, đừng chạm vào ta. Làm ta lại đãi trong chốc lát. Vẫn là đau quá, như vậy dùng sức làm cái gì? Ta chính là thịt làm, không phải làm bằng sắt, cũng không phải chết. Ta tưởng lại đãi trong chốc lát, hảo hảo hảo. Là ta sai, chính là cũng là vì ngươi thực nhiệt tình a. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn. Đơn giản quay đầu đi. Cái gì đều bất hòa hắn nói. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười cười. Mềm nhẹ đem người bế lên tới. Thả lại tới rồi trên giường. Liền tính là Bối Kha Mạc thể lực thực hảo. Lúc này, cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Mạc ngươi chờ một lát. Ta cho ngươi làm điểm ăn. Sau đó ngươi ngủ tiếp. Hiện tại liền ngủ nói. Đối dạ dày không tốt. Nghe lời hảo sao. Thực mau liền hảo, 15 phút, người trước chơi một lát trò chơi, Bối Kha Mạc mỏi mệt chớp chớp mắt. Nhìn như ngủ rồi giống nhau. Lúc này, chuẩn bị cơm chiều đám người kia, chính là một chút đều không thoải mái. Giữa trưa bọn họ qua loa ăn chút gì, liền bắt đầu cùng dầu muối tương giấm triển khai đấu tranh. Đường Vũ Đường tức giận đến chỉ nghĩ muốn quăng ngã mâm. Cái này muối. Như thế nào liền như vậy khó nắm giữ, ta đều làm hơn 10 lần, Lục Tiểu Vũ nhìn đến Đường Vũ Đường cầm đồ vật. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ngươi sống đến bây giờ, đều là một cái kỳ tích, dùng muỗng nhỏ từ, ta liền nói như thế nào muối dùng nhanh như vậy, ngươi dùng xào rau cái muỗng, Chu Văn gãi gãi đầu. Mưa nhỏ, ngươi nhìn xem cái này đậu que, nấu một giờ có thể chứ? Xào đậu que vì cái gì muốn nấu một giờ a? Mấy ngày nay, Lục Tiểu Vũ vội vàng trường học đầu đề. Không có tham dự bọn họ nấu ăn thực nghiệm ni không nghĩ tới những người này. Dầu muối tương giấm trộn lẫn cũng liền thôi. Thế nhưng liền cơ bản thưởng thức đều không có. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình có thể là nơi này. Duy nhất có thể làm ra ăn đồ vật người. Xem ra lần này ngọ. Bọn họ thật đúng là có vội, Kiều Vi Âm ở nhà, nếm thử rất nhiều lần, rốt cục là làm ra, có thể ăn bánh cái monster tuy rằng hương vị giống nhau, cũng may không phải như vậy khủng bố. Kế tiếp, chính là bôi bơ cùng tiến hành trang trí, nhìn Bối Kha Mạc cấp đồ, Kiều Vi Âm không biết nói cái gì, hít sâu một hơi, cái này sát thủ người lãnh đạo, bắt đầu cùng bánh kem làm đấu tranh. Kiều Phạn Âm cầm đồ vật tiến vào thời điểm, Bối Kha Mạc đã ngủ rồi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ buông trong tay đồ ăn, về tới trên giường, nhìn người kia ở chính mình bên người. Kiều Phạn Âm cảm thấy, thế giới thế nào đều không quan trọng, chỉ cần có Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình chính là người thắng. Kiều Phạn Âm cười khẽ, ở Bối Kha Mạc ngoài miệng hôn một cái. Tiểu Mạc, ta yêu ngươi, Bối Kha Mạc trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái loại cảm giác này, thật là thực kỳ diệu. Lật qua thân đi, Bối Kha Mạc xúc ở Kiều Phạn Âm trong lòng ngực, ôm Kiều Phạn Âm eo. Cảm thấy thực an tâm ni ta cũng yêu ngươi, Kiều Phạn Âm kích động đến thiếu chút nữa khóc ra. Tới, Bối Kha Mạc tựa hồ căn bản không biết, những lời này đối với Kiều Phạn Âm tới nói, ý nghĩa cái gì? Ít nhất đối với Kiều Phạn Âm tới nói, hắn đạt được chính là toàn bộ thế giới, này có thể là hắn, đời này quá tốt nhất một cái sinh nhật, liền tính là từ buổi sáng đến bây giờ, đều không có bất luận cái gì một người do hỏi qua hắn sinh nhật sự tình. Chỉ cần có Bối Kha Mạc nhớ rõ, như vậy đủ rồi. Bối Kha Mạc một giấc này ngủ tới rồi buổi tối. Đường Vũ Đường bên kia, chính là đã sốt ruột chờ. Cũng không biết Bối Kha Mạc bọn họ, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Buổi chiều không dám gọi điện thoại, sợ hãi quấy rầy hai người chuyện tốt. Chính là nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới, hai người vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng ngàn vạn có khác cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Gọi điện thoại hỏi một chút đi, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đường Vũ Đường do dự một chút, bắt thông Bối Kha Mạc điện thoại, muốn nói Đường Vũ Đường vận khí, cũng xác thật là không tồi. Vừa lúc này, Bối Kha Mạc tỉnh lại, sớm đánh một phút đồng hồ, Bối Kha Mạc khả năng đều trong lúc ngủ mơ. Làm sao vậy, làm ta sợ muốn chết, con tưởng rằng các ngươi hai cái chi gian, xảy ra chuyện gì đâu, có thể xảy ra chuyện gì. Đã đều chuẩn bị tốt, ngươi dẫn người lại đây đi, Kiều Thúc Thúc bọn họ cũng đều ở chỗ này, không gọi Bối Thúc Thúc bọn họ hảo sao. Vậy ngươi liền gọi điện thoại kêu a, loại này việc nhỏ, không cần hỏi ta hôm nay mệt được hoàn toàn không nghĩ động, ngươi cũng không biết. Ta đã trải qua cái gì? Ta hiện tại đặc biệt muốn hảo hảo ngủ một giấc. Đường Vũ Đường vội vàng ngăn cản. Tiểu Mạc, đừng a, đều chuẩn bị thời gian dài như vậy, không thể uổng phí a. Đã biết, ta sẽ đi qua. Bối Kha Mạc sao có thể không dựa theo kế hoạch qua đi đâu? Này hết thảy đều là chính mình một tay kế hoạch a. Tiểu Âm, đổi thân quần áo, ta mang ngươi đi cái địa phương. Tiểu Mạc, ngươi đều như vậy mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, theo ta đi đi, ta cũng chưa nói cái gì, cái này địa phương phi đi không thể, vô nghĩa quá nhiều nói, ta liền đi trước, ngươi thích đi thì đi, chớ chọc ta hiện tại tâm tình không phải thực hảo, ngươi biết đến. Kiều Phạn Âm vội vàng cấp Bối Kha Mạc thuận mau. Nếu là Bối Kha Mạc tâm tình không tốt, đối hắn chính là rất lớn đả kích. Kiều Phạn Âm chờ Bối Kha Mạc, dựa theo Bối Kha Mạc nói lộ tuyến, rẽ trái rẽ phải, đi tới Đường Vũ Đường trong nhà, có chút nghi hoặc xuống xe. Kiều Phạn Âm hơi sợ nhìn Bối Kha Mạc, Tiểu Mạc, ngươi sẽ không theo ta nói, ngươi là thích Đường Vũ Đường đi, ngươi như thế nào sẽ có như vậy thái quá ý tưởng. Ngươi trong đầu, mỗi ngày đều trang chút cái gì, Bối Kha Mạc liền không rõ. Như thế nào ở Kiều Phạn Âm trong ý thức, trên thế giới này trừ bỏ nàng, chính là tình địch đâu. Bối Kha Mạc tự nhận, chính mình cũng không có cùng ai quá mức thân mật, đến có thể làm hắn sinh ra hiểu lầm mani. Bối Kha Mạc lôi kéo Kiều Phạn Âm, đi tới Đường Vũ Đường cửa nhà, cấp Đường Vũ Đường lặng lẽ đã phát cái tin tức. Đường Vũ Đường nhận được tin tức, từ trong khuy kính, thấy được bên ngoài hai người. Đối với trong phòng người, sự cái thủ thế, mọi người tất cả đều chuẩn bị tốt, đứng ở môn hai sườn. Kiều Phạn Âm vừa muốn ấn chuông cửa, đột nhiên cửa phòng mở ra, tay kéo pháo mừng vang lên, mọi người đồng thời đối với hắn kêu, sinh nhật vui sướng. Giờ khắc này, Kiều Phạn Âm đột nhiên như vậy may mắn, chính mình đời này có thể gặp được Bối Kha Mạc. Giản Đông Vân cười đem Kiều Phạn Âm kéo vào tới. Ba mẹ sao có thể sẽ quên ngươi sinh nhật đâu. Kiều Vũ Tư lấy ra một khối đồng hồ, đưa cho Kiều Phạn Âm, đều là Tiểu Mạc chủ ý. Kiều Vi Âm cười khẽ, Tiểu Mạc làm chúng ta coi như hôm nay sự tình gì đều không có, vì cho ngươi một kinh hỉ. Kiều Phạn Âm mãn nhãn ôn nhu nhìn Bối Kha Mạc, nàng cho ta kinh hỉ, ta cho rằng buổi sáng như vậy đủ rồi, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy. Tiểu Mạc, ta muốn như thế nào mới có thể đủ không yêu ngươi a? Đường Vũ Đường chịu không nổi phiết quá mức, ta tiếp thu các ngươi tới nơi này cũng không phải là cho các ngươi tú ân ái, hôm nay không phải sinh nhật yến sao? Phạn Âm, ngươi không bằng nhìn xem, chúng ta vài người hợp lực làm đồ ăn, mọi người tụ tập ở bàn ăn bên thời điểm, Lục Tiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được bắt đầu oán giận. Các ngươi cũng không biết nói, Kha Mạc có bao nhiêu có thể khó xử chúng ta? Một hai phải chúng ta làm ra một bàn đồ ăn. Chính là vấn đề liền ở chỗ. Chúng ta bốn cái, không có một cái là sẽ nấu ăn. Này bàn đồ ăn, chính là cuối cùng tài liệu. Dầu muối tương giấm không quen biết, thưởng thức cũng không có. Ta cảm thấy bọn họ mấy cái, đã muốn đem phòng bếp tạc rớt. Cũng may con người của ta, cơ bản thưởng thức vẫn là tồn tại. Tránh cho thảm kịch phát sinh, Kiều Vi Âm bưng bánh kem lại đây. Này bánh kem, cũng là Tiểu Mạc chủ ý, Bối Kha Mạc nhướng mày. Đại ca, ta như thế nào cảm thấy? Ta cho ngươi hình ảnh không phải như thế đâu. Kiều Vi Âm vẻ mặt đen nhánh. Này liền không tồi, nhà ta lò nướng đã hư rớt, Bối Kha Mạc phi thường không hiểu. Các ngươi là như thế nào làm được? Ta là cho các ngươi nấu cơm cùng làm bánh kem, lại là thẩm vấn cùng giết người. Như thế nào các ngươi làm như vậy ôn hòa sự tình? Cũng như vậy có phá hư tính sao? Kiều Vi Âm thở dài một tiếng. Nếu là trước hai dạng khác biệt, khả năng còn tương đối dễ dàng, trước không nói này đó. Nếm thử xem bọn họ tay nghề đi. Ta cảm thấy bán tương cũng không tệ lắm Money, Bạch Văn Tĩnh cảm thấy. Nhiều người như vậy để bụng, đã là đối Kiều Phạn Âm tốt nhất chúc mừng. Cơm chiều thời điểm, Kiều Phạn Âm thái độ khác thường, uống lên không ít rượu. Hôm nay là hắn cả đời này, vui mừng nhất một ngày. Đáng giá chúc mừng, hắn chưa bao giờ cho phép chính mình uống say. Chính là lúc này đây là ngoại lệ, Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh. Còn không biết, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đã ở cùng một chỗ. Cho nên nhìn đến Kiều Phạn Âm uống lên nhiều như vậy. Một hai phải làm Kiều Phạn Âm, lưu tại đường Vũ Đường nơi này. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đồng ý. Sau đó đám người đi rồi, lại nghĩ cách, thật vất vả tiễn đi. Giản Đông Vân, Kiều Vũ Tư, Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh bốn người. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, bắt đầu thu thập, cuồng hoan qua đi đống rác. Lục Tiểu Vũ uống lên rất nhiều rượu, Chu Văn đang ở bên kia chiếu cố hắn, xem ra hôm nay, có mấy người là đi không được, Chu Văn, đem mưa nhỏ đỡ đến trong khách phòng đi thôi, cũng may nhà ta địa phương vẫn phải có, nào một kiện a. Bên trái kia gian hơi nhỏ điểm, bên phải kia gian, phải cho Tiểu Mạc cùng Phạn Âm hai người trụ, Chu Văn, đem hắn đỡ đi vào ngươi liền trở về đi. Kế tiếp ta tới chiếu cố hắn là đến nơi, người một nữ hài tử, chiếu cố hắn vẫn là có chút không quá phương tiện, thời gian cũng không còn sớm, người quá muộn trở về, trong nhà không lo lắng, ta đưa người đi, Chu Văn nhấp nhấp miệng, không có việc gì, ta chiếu cố hắn là đến nơi, nói, Chu Văn đem Lục Tiểu Vũ, đỡ vào trong phòng, Đường Vũ Đường nhướng mày, thế nào, xen vào việc người khác đi. Nhân ra hai người sự tình, chính mình sẽ xử lý, Tôn Sách nhún nhún vai, ta cũng bất quá là hảo tâm mà thôi, sợ nàng sẽ cảm thấy không có phương tiện sao, Bối Kha Mạc đem Kiều Phạn Âm đặt ở trên giường. Đối với người nam nhân này, có hoàn toàn mới nhận thức, người nam nhân này, sẽ đem nàng cho rằng toàn bộ thế giới, điểm này cho dù là phụ thân, đều là vô pháp làm được, Bối Kha Mạc biết. Chính mình lựa chọn không sai, từ lúc bắt đầu liền không sai, cùng người nam nhân này ở bên nhau, nàng hẳn là sẽ có được, cái loại này gọi là hạnh phúc đồ vật mới đúng, thời gian chính là bọn họ, còn có thể đủ tồn tại thời điểm đi. Ngày hôm sau Kiều Phạn Âm tỉnh lại, đêm qua sự tình, đã trên cơ bản đều không nhớ rõ, thật sự là uống lên quá nhiều rượu, ký ức xuất hiện kết thúc tầng. Đánh giá cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, Kiều Phạn Âm cảnh giới tâm, một chút liền bốc lên lên, Tiểu Âm, tỉnh sao, ta làm cơm sáng, ngươi rửa mặt một chút liền tới ăn đi, nghe được Bối Kha Mạc thanh âm. Kiều Phạn Âm thả lỏng xuống dưới, sở hữu ký ức bắt đầu khôi phục, khóe miệng lộ ra tươi cười, Kiều Phạn Âm còn cảm thấy thật cao hứng. Nếu mỗi ngày đều có thể đủ có chuyện như vậy phát sinh, kia hắn khẳng định sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Vài người chính vui sướng ăn cơm sáng thời điểm, Tiểu Vương điện thoại đánh lại đây. Đường đội, lại một kiện án tử đã xảy ra. Lần này tình huống có chút khó mà nói rõ ràng. Ngươi đến xem đi Tiểu Vương lúc này. Tại hiện trường vụ án, nhìn hiện trường tình huống, thực không hiểu, Đường Vũ Đường nhận được điện thoại, liền đem điện thoại nội dung, truyền cáo cho Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, không biết có phải hay không hẳn là qua đi nhìn Simonser Kiều Phạn Âm ngày hôm qua uống say. Hôm nay nhất định sẽ cảm thấy thực không thoải mái, nàng trực giác chính mình hẳn là lưu lại. Chiếu cố một chút Kiều Phạn Âm đi. Kiều Phạn Âm ôn hòa sờ sờ Bối Kha Mạc mặt. Đi thôi, ta biết đây là ngươi thích sự tình, mọi người đi vào hiện trường. Nhìn đến trong phòng tình huống, cũng là lắp bắp kinh hãi. Hiện trường vụ án, là một đôi tình lữ phòng ngủ. Nam nhân cùng nữ nhân, đều nằm ở trên giường, ăn mặc áo ngủ, nam nhân da đầu bị lột bỏ, nữ nhân bả vai bị chém rớt. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Ta thật là, lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Không phải tàn nhẫn, cũng không phải huyết tinh. Chỉ là kỳ quái, lột da ta có thể lý giải. Chính là chém rớt bả vai. Ta liền không thể lý giải, đây là ở người chết trong bóp tiền. Tìm được thân phận chứng, nữ người chết kêu Hoàng Đình. Nam tính người chết kêu Lư Sa Phi. Hai người kia là đã quay chụp ảnh cưới vị hôn phu thê, bước đầu phán đoán. Tử vong thời gian là hôm nay buổi sáng một chút chung. Hai gã người chết đều là mất máu quá nhiều mà chết. Trước khi chết cũng không có trải qua quá thống khổ dãy giụa. Hẳn là có thể phỏng đoán, người chết ở tử vong thời điểm, ở vào ngủ mơ bên trong, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Nhìn quét một chút toàn bộ phòng ngủ. Đem trên vách tường, kia phò nhiễm huyết ảnh chụp cầm xuống dưới. Trên ảnh chụp hai người, cười đến hạnh phúc ngọt ngào. Lúc này lại lạnh băng nằm ở chỗ này. Chu Văn có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Muốn lấy được bằng chứng này phúc trên ảnh chụp mặt vết máu. Bối Kha Mạc đột nhiên phát hiện cái gì. Ngăn chờ Chu Văn hành vi. Chờ một chút, ta cảm thấy này đó vết máu có vấn đề. Các ngươi có hay không phát hiện. Này vết máu cùng cái này hiện trường, rất tương tự, sẽ không phải hung thủ, cố ý lưu lại manh mối. Đường Vũ Đường nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn nằm ở nơi đó Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi. Tựa hồ bọn họ mất đi địa phương, ở trên ảnh chụp, bị máu che đầy, hết chương.